Thập Phương Võ Thánh, chương 117 nhập kình, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Du mất đi dựa vào, còn không duyên cớ không có trước đó đưa ra chuẩn bị tài chính còn bị ngủ mấy ngày, thân thể nàng suy đoán khẳng định là ngụy hợp giở trò quỷ, đầy ngập hận ý không chỗ phát tiết, lại đợi đến chính là một tin tức. Một cái ngụy hợp làm sáng tỏ tin tức của mình. Tin tức xưng, liên quan tới lần kia Bạch Xà Bang sự tình, hắn một cái bình thường tam huyết coi như thực lực mạnh hơn một chút cũng không đến mức tại nhiều người như vậy vờn quanh dưới, cưỡng ép đánh giết một vị nhập kình võ sư. Thực lực của hắn không đủ để làm đến điểm này. Có thể nói, bất kỳ một cái nào tam huyết võ giả có lẽ có thể đánh bại một cái nhỏ yếu nhập kình võ sư, nhưng cực ít có thể nghe nói, có thể cưỡng ép tại nhiều người như vậy vờn quanh dưới, đánh giết nhập kình võ sư còn không cho hắn chạy mất án lệ. Nghe được tin tức này về sau, Tiếu Du nhiều mặt chứng thực cũng cho ra đồng dạng kết luận. Thế là nàng có chút hồ đồ rồi. Chẳng lẽ thù giết cha một người khác hoàn toàn? Nàng tâm thần không yên, tại ngoại viện mặc dù không ngừng luyện võ, có thể tâm thần có chút không tập trung liền khí huyết bất định, căn cốt cho dù tốt tiến độ cũng không như ý muốn. Tiền tài như là nước chảy không ngừng ra bên ngoài trôi. Đảo mắt chính là 2 tháng đi qua, chờ đến Tiếu Du quyết định, dự định trước nỗ lực luyện võ, về sau nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng lúc. Nàng không ngờ phát hiện chính mình không có tiền, trước đó phụ thân lưu lại tích xúc ngày nào gặp đạo bang, thiếu đi giấu đi hơn phân nửa. Mà tiền trên người cũng bởi vì chuẩn bị sử dụng hết, thậm chí đều không tiền giao mỗi tháng dị thú thịt lệ tiền. Vì kiếm tiền, nàng liền lại không thể không đi tới tiếp ngoại viện nhiệm vụ, mong muốn dựa vào chính mình kiếm tiền. Đáng tiếc nàng một cái nhà giàu đại tiểu thư trước kia cũng chưa từng ăn khổ, bây giờ một thoáng chuyển biến quá lớn, lập tức liền gây ra rủi ro. Tại một lần trong nhiệm vụ, nàng vô ý bị dị thú gây thương tích, hấp hối bị mấy cái hảo tâm đồng môn dơ lên trở về. Em trai giống như lập chạy đến lúc thấy lại là tỷ tỷ bao la mờ mịt mà hư nhược khô héo khuôn mặt. Không có tiền giao lệ tiền, liền ngay cả ngoại viện cũng đợi không được bao lâu. Giống như lập rơi vào đường cùng, mang theo tỷ tỷ một đường lặng yên cách khai thiên ấn môn, không biết tung tích. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Tiếu Du tỷ đệ theo cố gắng trả giá hết thảy đến báo thù, đến cuối cùng cả người cả của đều không còn, bản thân bị trọng thương, hết thảy đều thành hư ảo. Ngụy sư đệ, có cái gì muốn nói sao? Hồ Tử Thành nhìn chăm chú lên trước mặt ngồi quỳ chân lấy ngụy hợp. Giữa hai người trên mặt bàn, để đó chính là liên quan tới Tiếu Du tỷ đệ hai người toàn bộ đủ loại hành tung tình hình gần đây. Tại biết Tiếu Du cuối cùng kết cục không biết tung tích về sau, Hồ Tử Thành trong lòng lúc ấy liền một cái lột bột. Trong lòng có loại cảm giác không rét mà run, thế là hắn cấp tốc góp nhặt chỗ có quan hệ với Tiếu Du tỷ đệ tình báo tư liệu. Đang nhìn khắp nơi nhìn như trùng hợp, nhưng trùng hợp có chút quá nhiều từng cọc sự kiện bên trong. Quảng cáo, Tiếu Du tỷ đệ từng bước một mất đi hết thảy, sau đó đi vào thâm uyên, thậm chí liền chân tướng cũng không rõ ràng cho lắm. Tất cả những thứ này, ngụy hợp thậm chí đều chưa thấy qua tỷ đệ hai người, liền hoàn thành hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Hồ Tử Thành kết luận tất cả những thứ này liền là ngụy hợp cách làm. Bây giờ Tiếu Du tỷ đệ thậm chí sống hay chết cũng khó liệu. Người khác hắn không rõ ràng, thế nhưng ngụy hợp cái này người từ khi một đêm kia sau khi giao thủ, hắn theo bản lĩnh chiêu số bên trong thật sâu cảm nhận được cái này người ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu đè nén cùng sát cơ. Hắn không tin trên thế giới có nhiều như vậy trùng hợp. Cho nên Tiếu Du tỷ đệ hai người tao ngộ nhất định là ngụy hợp cách làm. Ta thật đáng tiếc, ngụy hợp bình tĩnh theo trước mặt trên giấy thu tầm mắt lại. Ta hết sức đã nói rồi, Thiếu Ngọc Vinh cũng không phải là ta giết chết mà là một người khác hoàn toàn. Lúc ấy ta đi qua lúc người liền đã chết, ngươi cho ta ngốc à. Hồ Tử Thành không phản bác được, chỉ cảm thấy trước mắt cái này người dối trá, xảo trá mà lại ngoan độc. Ngụy sư đệ, hắn há miệng muốn nói gì, lại không biết nên nói như thế nào. Nhớ kỹ lần trước nhìn thấy nhân vật như vậy, vẫn là nhiều năm trước. Hồ Tử Thành khi đó còn trẻ, mới vừa vào tam huyết ngoài 30, hăng hái. Nghĩ muốn thành tựu một phiên võ đạo sự nghiệp, kết quả nhưng bởi vì một chuyện nhỏ, đắc tội cùng nhau môn sư huynh. Sau đó kết quả chính là, hắn không hiểu thấu khắp nơi không may, khắp nơi bị khinh bỉ, bị oan uổng, bị vu oan, cuối cùng tâm thần bất định dẫn đến trùng kích cửa ải lúc tinh thần không cố, liên tục thất bại. Này mới đưa đến hắn bây giờ chẳng qua là như vậy bộ dáng. Lúc này lại lần nữa thấy nhân vật như vậy, Hồ Tử Thành trong lòng càng thêm sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại không hiểu xúc động. Nhìn xem trước mặt trên bàn tư liệu, Hồ Tử Thành trầm mặc một hồi, bỗng nhiên trong lòng đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt hơn ý nghĩ. Hắn khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm đối diện lưỡi dao một dạng ánh mắt kiên trì vẫn là mở miệng. Ngụy sư đệ, ta Hồ mẫu người bây giờ niên tuế đã tới, sắp đến lúc rời đi, ở giữa ta ở ngoài thành một chỗ trong huyện thành, chuẩn bị xử lý một chỗ quyền viện cũng tính sản nghiệp, không biết sư đệ có hay không cố ý. Hồ Tử Thành một hơi đem mình muốn nói ra. Hắn chắc chắn Ngụy Hợp bực này nhân vật ngày sau nhất định thành đại khí, cho nên mặc dù sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác gặp được gặp gỡ. Giống như lúc trước hại cái kia người một dạng, người kia bây giờ cũng là thẳng tới mây xanh, siêu việt hắn quá nhiều. Cho nên lần nữa gặp được cùng loại người, Hồ Tử Thành không chút do dự quyết định đặt cửa. Quyền viện, Ngụy Hợp cười cười, đang muốn cự tuyệt đột nhiên đình trệ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn trầm ngâm xuống, sân bãi như thế nào? Đã mua tốt, nông thôn tiện nghi tương đương với ngoại viện lớn như vậy, địa bàn tuyệt đối đầy đủ. Trung quanh có thể chống lên một chỗ quyền viện. Ta điều tra qua, không có vấn đề, mà lại chỗ kia có trong nhà của ta duy trì, trên quan trường, mặt khác trên đường cũng không có vấn đề gì, chính là ta một người trở về, không phải võ sư có chút không chịu được nữa chàng diện. Nhưng nếu là sư đệ ngươi cũng gia nhập, cái kia nhất định không có vấn đề. Đột phá khó khăn nhất tầng thứ 2 Phúc Vũ Tụ Vân Công, dùng Ngụy Hợp tốc độ nhập kình cơ hồ liền là chắc chắn từ chuyện khẳng định. Trên thực tế hết thảy đột phá tầng thứ 2 nội viện đệ tử, bước vào nhập kình đều là chắc chắn, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn lời nói này đến cũng không sai. Ngươi là dự định liền dựa vào giáo quyền, tại huyện thành sống qua ngày. Ngụy Hợp hỏi lại, Hồ Tử Thành sững sờ, lập tức cười. Sư đệ có chỗ không biết, hồi trước hàng loạt dân chạy nạn tràn vào chúng ta Thái Châu, trong đó không thiếu thân có nghi ngờ võ nghệ người, dẫn đến trị an càng ngày càng hỗn loạn. Cho nên ta liền nghĩ, trước từ nhỏ bồi dưỡng từ bản thân người, chờ về sau, cần muốn trợ giúp thân nhân trong nhà lúc cũng có thể có một phần lực lượng tự vệ. Bằng không chỉ dựa vào chúng ta chính mình, nước xa không cứu được lửa gần. Hắn lời nói này cũng là nói đến Ngụy Hợp trong tâm khảm đi. Hắn này 2 tháng tu tập Phúc Vũ Tụ Vân Công tầng thứ 3 từng bước tiến lên, tăng lên bình ổn đều đều. Đoán chừng không cần 1 năm, liền có thể đi đến viên mãn. Tầng thứ 3 không có gì độ khó, liền là mài nước công phu, đem trải rộng toàn thân ấn huyết, từng cái tinh tế tỉ mỉ chuyển hóa thành kình lực không thể bỏ sót, sau đó liền có thể hình thành hộ thể kình lực thành tựu võ sư. Đây là khảo nghiệm kỹ thuật công phu, khảo nghiệm ngộ tính cùng lực khống chế, đối căn cốt không có yêu cầu gì, cho nên chính là Ngụy Hợp sở trường. Hắn tính toán, dùng chính mình bây giờ tốc độ tiến bộ nhiều lắm là thêm nửa năm nữa, liền có thể nhập kình. So mặt khác tu thành tầng thứ 2 đồng môn mau hơn rất nhiều, đây chính là trung bình chết lên ngộ tính mang đến hiệu quả. Vạn Thanh viện ngoài ra đồng môn, ngộ tính mạnh hơn hắn cũng là Vạn Thanh Thanh cùng một tên khác nữ đệ tử. Nhưng mặc kệ chính hắn như thế nào mạnh mẽ, trong nhà nhị tỷ Ngụy Oánh, luôn là hắn lo lắng chỗ. Hồ Tử Thành lời nói này, cũng là vừa vặn cho hắn một cái cơ hội. Có khả năng chính mình bồi dưỡng mấy người chuyên môn bảo hộ thân bằng hảo hữu. Tốt, ta nếu có thì giờ rảnh có thể đi tới nhìn một chút. Ngụy Hợp trầm ngâm xuống tới quyết định tham dự, này loại hỗn loạn thời kỳ thu dưỡng một chút nhanh sống không nổi cô nhi, bồi dưỡng thành chung với mình người, vẫn là không có vấn đề. Mà càng đến hậu kỳ, hắn bây giờ luyện võ chu kỳ liền càng dài, nhị tỷ bây giờ tuổi tác cũng chậm chậm lớn, không có khả năng từ trước đến nay chính mình ở cùng một chỗ. Nàng chung quy là phải lập gia đình, muốn thành nhà. Nghe được hắn như thế một xác định, Hồ Tử Thành mừng rỡ, trên mặt thấp thỏm lập tức biến mất không còn tăm tích. Cứ quyết định như vậy đi, hắn lại cấp tốc nói lên một chút quyền viện chi tiết sự tình cùng với Ngụy Hợp cần thiết phải chú ý địa phương. Hai người thảo luận trong chốc lát đều cảm thấy tương lai phát triển tất có đều có thể, Hồ Tử Thành trong lòng chân thật đứng dậy cáo từ. Đi ra quán rượu lúc hắn chân còn có chút hư. Bất quá càng nhiều hơn chính là trong lòng thực sự. Hắn kỳ thật trước khi đến, còn điều tra qua Ngụy Hợp mặt khác tin tức, mà càng là điều tra, liền càng là cảm giác kinh hãi. Ngụy Hợp cái này người, một đường đi tới, trùng hợp chỗ, vận khí chỗ quá nhiều. Nếu là không tiếp xúc qua cái này người chân thực một mặt coi như xong, nhưng hắn kia buổi tối tiếp xúc về sau, mới phát hiện cái này người tuyệt không có khả năng là bằng vào vận khí đi đến một bước này. Trong đó rất nhiều nhìn như dựa vào vận khí địa phương, trên thực tế ẩn giấu đồ vật ẩn giấu chắc chắn quá nhiều. Quảng cáo, bất quá bây giờ tốt hiện tại chính mình cùng hắn một đám, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Hồ Tử Thành tâm tình sảng khoái vô cùng, nắm chính mình cảm thấy hại người sợ kéo thành một đám, về sau nhường người khác sợ hãi đi thôi, ha ha ha ha. Trong lòng hắn cười to, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười, nhanh chân rời đi. Ngụy Hợp không lâu cũng theo trong tiểu lâu xuống tới. Đây là Hùng Sơn Đinh, bất quá là hai người tùy ý tìm một nhà tiểu tiểu lâu tạm thời gặp mặt. Quán rượu tên gọi Vạn Dân Tửu Lâu, rất đại khí, nhưng tổng cộng cũng là 2 tầng, rách tung tóe, trưởng quỹ chính là cái động tác chậm rãi khô quắt lão đầu. Mấy cái người hầu bàn cũng đều là đã có tuổi, tai điếc hoa mắt, sinh ý buồn bã ỉu xìu. Bất quá hoàn cảnh xác thực hết sức an tĩnh. Nói như vậy, loại địa phương này phần lớn là tàng long ngọa hổ chỗ, nhìn như không được ông chủ người hầu bàn, có lẽ liền là ẩn giấu dân gian đại lão. Nhưng Ngụy Hợp ngồi trong chốc lát thấy có người hầu bàn bị khách nhân một bàn tay đánh cho mồm mép chảy máu, đều không cách nào phản kháng. Hắn mới tin tưởng trên thế giới không có nhiều như vậy đại lão ẩn giấu đến như thế uất ức. Hắn đứng dậy giúp đỡ hòa giải xung đột. Thiên ấn môn nội viện quần áo và trang sức cho khách nhân kia tương đối lớn áp lực, cho nên hòa giải cũng hết sức thuận lợi. Vì cảm tạ ông chủ cho Ngụy Hợp một cái giảm giá 6 phần. Đây là hắn không lỗ vốn lớn nhất chiết khấu. Tạ ơn ông chủ về sau, Ngụy Hợp đi ra quán rượu. Bên ngoài ban đêm sương mù tràn ngập, thời gian có chút sâu. Sau đó, hắn nên dốc lòng đột phá nhập kình, triệt để bước vào mới phương diện. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiền thịt cũng không thiếu, cũng tránh lo âu về sau. Kém duy nhất chính là thời gian, Ngụy Hợp thở dài, bước nhanh hướng phía nhà Phương hướng trở về. Không do dự nữa, thời gian trôi qua, đảo mắt chính là nửa năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ngụy Hợp dốc lòng tu hành, cái gì cũng mặc kệ, thoáng chớp mắt phảng phất nửa năm chẳng qua là 1 tuần, thời gian như bay câu qua khe hở chạy nhanh chóng. Mà tại hắn mạnh mẽ lực khống chế cùng ngộ tính dưới, kiêm tu nhiều môn võ công rèn luyện ra được lực khống chế, nhường hắn hết sức sắp đột phá rồi tầng thứ 3, tầng chướng ngại, nước chảy thành sông, liền đến tới cửa một cước. Toàn thân ấn huyết, hắn đều luyện hóa thành kình lực, chỉ kém một bước cuối cùng, đem toàn bộ kình lực dùng căn bản cầu ý cảnh cấu kết dâng lên, hợp thành toàn thể. Một bước này chính là phân biệt môn phái khác nhau công pháp hướng đi then chốt. Cách chương.